Sùng Thiếp ở Vương Phủ. Chương 209, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn An Đế vừa nói không có gì, Ngọc Nương liền không nghĩ nhiều. Tiểu Thuận Tử từ Càn Thanh Cung trở về. Nói Thái Thượng Hoàng dùng bữa tối rất ngon. Bất quá hai ngày qua ăn dầu mỡ. Cho nên ngày mai muốn đồ ăn sáng thanh đạm chút. Ngọc Nương gật đầu liên tục. Đã cân nhắc đồ ăn sáng mai làm những gì cho ngon miệng. Tấn An Đế có chút bất mãn. Nói, để phòng bếp nhỏ đi làm. Nàng không cần mù lăn qua lăn lại. Ngọc Nương không đồng ý, nói. Sao lại lăn qua lăn lại? Khó được khi Thái Thượng Hoàng thích. Lưu Lương Y cũng nói. Dược bổ không bằng thực bổ. Ăn vui vẻ thư thái thân thể sẽ ca dâu ba mạnh. Nhị bảo là đồ không có ánh mắt đã yêu cầu. Nương, ngày mai con muốn ăn khoai lang oa oa. Còn muốn ăn đậu tây cuốn với canh hạt sen nữa. Canh hạt sen quá ngọt. Hoàng gia gia con ăn không được. Hay ăn cháo tôm cải xanh đi. Con muốn ăn canh hạt sen. Nương để tiết ma ma làm cho. Không, con muốn nương làm. Nương làm ngon nhất. Đứa bé mập mạp đã reo lên. Kiểu nếu ngươi không đáp ứng ta sẽ khóc cho ngươi xem. Bây giờ nhị bảo đã rất ít khi khóc. Nhưng bé sẽ dùng mọi cách nói chung rất đa dạng để cho người khác nghe theo. Tỷ như hiện tại, bé chui vào lòng Ngọc Nương. Kéo xiêm y nàng bi bô năn nỉ. Vừa đáng yêu vừa đáng giận. Nhưng lại khiến người ta cự tuyệt không được. Hận không thể đem tâm can đều móc hết ra cho bé. Thôi nương liền làm cho con. Ngọc Ấn phải ngâm. Ngày mai nấu mới mềm. Nói xong, Ngọc Nương cao hứng. Đi tới phòng bếp nhỏ. Lại bị Tiểu Bảo giữ chặt. Như thế nào? Nương đừng đi. Để Ngọc Thiền cô phân phó là được rồi. Ngọc Nương nhìn bên cạnh thấy Tấn An Đế mặt đã đen thui. Nàng giả vờ làm như không biết. Vờ như mới được nhi tử nhắc nhở quay đầu phân phó Ngọc Thiền. Đến lúc đi nghỉ, nhị bảo cùng tiểu bảo đều đến Đông Điện. Bên này Tấn An Đế nhìn sổ con chút rồi cùng Ngọc Nương đi rửa mặt ngủ. Một đêm này Tấn An Đế đặc biệt ngoan độc. Hận không thể đem hết nhiệt tình chút trên người nàng. Đến cuối cùng, hắn mới ở bên tai nàng nói một câu. Nàng rảnh như thế thì sinh công chúa cho trẫm đi. Tần Đế khư khư cố chấp, các đại thần cũng không dám ở trước mặt đối đầu, nên nay chỉ có một người có thể ngăn Tần Đế, đó chính là Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng mặc dù nhường ngôi không để ý tới triều chính, nhưng vẫn ở Càn Thanh Cung chưa chuyển cung, trên mặt thì là Tần Đế chí hiếu, không đành lòng chuyển Thái Thượng Hoàng khỏi Càn Thanh Cung, hoặc theo tin vịt là Thái Thượng Hoàng định rời tới Tây Uyển. Lúc trước sửa chữa Tây Uyển là vì Thái Thượng Hoàng dự định dưỡng thọ ở đó. Cũng mặc kệ vì điều gì thì Thái Thượng Hoàng vẫn còn ở lại Càn Thanh Cung. Lại bản tính trước kia của Thái Thượng Hoàng thì có lẽ ông tuy nhường cho nhi tử. Nhưng lại yêu quyền nên không trao hết. Thái Thượng Hoàng như vậy không phải là không có. Hiện thời Tân Đế mới đăng đại bảo. Hết thảy trăm việc đợi làm. Đại thần trong triều tuy là hô to vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kỳ thực chuyện gì cũng bàng quan. Soái, Đào Quân Trang, 8 giờ 9, 2018. Sau khi bàn bạc mấy triều thần đến Càn Thanh Cung cầu kiến Thái Thượng Hoàng. Họ đều là cựu thần. Tuổi một sấp dày, chưa từng làm thế. Thái Thượng Hoàng cố làm ra vẻ không biết. Vẻ mặt kinh ngạc bảo Lý Đức Toàn đem các cựu thần đỡ lên. Vài cựu thần thống nhất lên tiếng. Bộ dáng vì triều đình, vì giang sơn xã tắc mà suy nghĩ. Nhưng trên thực tế cùng mấy cựu thần này đã đấu trí đấu dũng cả đời rồi. Hoàng cảnh đế sao lại không hiểu bọn họ đang suy nghĩ gì? Chính xác là người phía sau bọn họ suy nghĩ gì? Trước mắt mấy cựu thần này thật sự là tận tụy tới chết mới thôi. Là trung thần lương thần. Nhưng điểm giống nhau của họ là cổ hủ. Tư tưởng cũ kỹ rồi bị người giật dây mà đến. Trên thực tế những người mưu đồ hậu vị không có mặt. Trẫm vừa nhường ngôi cho tân đế là không có tính toán để ý chuyện triều chính. Lập ai là chuyện của tân đế, trẫm không muốn quản. Nhưng, không đợi các cựu thần nhiều lời, Lý Đức Toàn đi lên phía trước, vừa thỉnh họ ra ngoài, vừa mềm giọng, còn mong các vị đại thần thương cho thân thể Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng vốn là thể cốt không khỏe, hiện thời đúng là dưỡng bệnh. Thái y đã dặn dò tuyệt đối không được nhọc lòng. Các đại thần có thể lý giải. Các cựu thần dám không thương cảm sao? Bọn họ cũng không thể không thương cảm. Chỉ có thể thất vọng cảm tạ Lý Đức Toàn liền vội vã rời đi. Sau đó lại có mấy vị triều thần tiến cung cầu kiến Thái Thượng Hoàng. Nhưng đều bị Thái Thượng Hoàng từ chối ngoài cửa. Sự tình phát triển đến bước này, rõ ràng là Thái Thượng Hoàng không muốn cùng tân đế đối nghịch. Soái, Đào Quân Trang, 8 giờ 9, 2018. Tạm thời không có người rảnh đi phỏng đoán nguyên do. Họ đem tâm tư động đến đại trưởng công chúa. An Khánh công chúa là người duy nhất trong kinh có bối phận cao nhất. Lại là đương kim cô tổ mẫu. Chuyện khác bà chỉ sợ không thích hợp nói xen vào. Nhưng chuyện này An Khánh công chúa lại có thể nói vài câu. Đáng tiếc thật làm người thất vọng là An Khánh công chúa cũng vô ý nhiễm phong hàn, đóng cửa không tiếp khách. Trong nháy mắt 3 ngày đi qua, thánh chỉ niêm phong cất ở kho của lễ bộ lại không thể tiếp tục đè xuống. Nội các có thể phong bác, nhưng trước đã phong bác một lần. Lần nữa phong bác đã là rõ ràng cùng tân đế vạch mặt. Nội các thậm chí trên triều đình cũng không phải là bền chắc như thép. Họ đều có tâm tư. Trong nhà có nữ nhi vừa tuổi mới liều mạng một phen, nhưng không đến mức để nữ nhi chịu tội thay. Người làm chuyện gì tất nhiên phải so sánh ích lợi mới có thể xem tiền đặt cược bao nhiêu. Cho tới bây giờ, căn bản không nắm chắc phần thắng. Ai cũng không dám đập nồi dìm thuyền. Mùng 6 tháng 2 năm Tấn An, đế sắc phong vương phi Tô Thị làm hoàng hậu, chiêu cáo thiên hạ, khắp chốn mừng vui. Soái, Đào Quân Trang, 8 giờ 9, 2018. Nắng sớm chưa vào Khôn Ninh cung, giờ đèn đuốc sáng trưng. Ngọc Nương thức giấc đợi cung nữ hầu hạ tắm rửa, làm sạch tóc dài. Các cung nữ một mảnh bận rộn. Hôm nay là ngày tốt của Hoàng hậu nương nương, cũng là ngày tốt của Khôn Ninh cung. Mọi người đều vui mừng. Ngọc Nương cũng mãi cười. Làm Tấn An đế nhịn không được nhìn nàng một cái. Nói nàng thật khờ, nàng lại không cho là đúng. Mới thu hồi nụ cười lại nghiêng đầu nở nụ cười. Trẫm đi trước, nàng không cần sợ, thiếp thân đưa bệ hạ. Theo lý thuyết, đêm trước đại điển phong hậu đế hậu không thể cùng ngủ. Đế hậu tắm rửa trai giới 3 ngày. Cho đến hôm phong hậu mới gặp mặt. Nhưng cái gọi là quy củ ở trong mắt Tấn An đế chỉ để bài trí. Hắn không đề cập tới nên cũng không có ai nói cho Ngọc Nương. Cho nên vốn nên tắm rửa trai giới 3 ngày thì Tấn An đế trôi qua 3 ngày toàn thân thoải mái. Tấn An đế rời đi. Khôn Ninh cung vẫn tiếp tục làm việc. Cho đến khi Ngọc Nương mặc trang phục hoàng hậu, kiểm tra mọi thứ không sai mới tính là xong. Soái, Đào Quân Trang, 8 giờ 9, 2018. Nương nương thật đẹp. Ngọc Nương xem người trong kính. Tác giả tả trang phục hoàng hậu. Ngọc Nương tướng mạo ngây thơ, nhưng ngồi không động, không nói không cười nhìn rất vừa vặn. Chỉ khi nào nàng động, lại lộ ra quyến rũ. Bộ trang phục hoàng hậu nghiêm túc trung hòa với vẻ quyến rũ. Trừ kiều diễm, còn cho nàng tăng thêm một cỗ uy nghi không thể xâm phạm. Cao cao tại thượng một hoàng hậu uy nghiêm. Soái, Đào Quân Trang, 8 giờ 9, 2018. Ngọc Nương cũng cảm thấy người trong kính đẹp. Nàng chưa từng đẹp như thế. Đẹp đến mức làm cho nàng cảm giác hoa mắt. Nhị hoàng tử, tuyệt đối không được. Thanh âm làm Ngọc Nương phục hồi tinh thần lại. Chẳng biết lúc nào tiểu bảo cùng nhị bảo đều đến rồi. Nhị bảo không thay đổi bản tính. Vừa thấy được Ngọc Nương liền bay tới. Nhưng Ngọc Nương ăn mặc hôm nay hao phí công của mọi người nửa ngày sao có thể chịu cậu bé va chạm. Nghe lời, đứng ngoan, chờ lát nữa Nương làm món con thích ăn nhất thịt kho tàu nhé. Không mở miệng còn được, vừa mở miệng liền lòi đuôi. Nhà ai có hoàng hậu gần đại điển phong hậu còn nói làm thịt kho tàu chứ. Tiểu Bảo đi tới, thở dài nhất bái, nhi tử bái kiến mẫu hậu. Động tác này làm Nhị Bảo đề tình. Cậu bé cũng ra hình ra dáng làm theo ca ca một lần. Ngọc Nương cười nheo mắt. Sẵng giọng, hai đứa bướng bỉnh, còn tới cười Nương. Hôm nay là ngày vui của mẫu hậu. Cần phải như thế. Nói chuyện chơi đùa xíu. Đột nhiên có chuông trống thanh xa xa truyền đến. Rõ ràng chỉ một điều trống. Thậm chí người ta còn phân biệt không ra nhịp điệu. Lại không hiểu sao lại làm lòng người sinh ra sợ hãi. Phụ hoàng đã tới điện Thái Hòa. Soái, Đào Quân Trang, 8:09, 2018. Quả nhiên, chuông trống nghỉ xíu, lại vang lên tiếng tấu nhạc Long Bình Chương. Tấu nhạc truyền tới Khôn Ninh Cung. Thanh âm cực kỳ nhỏ nhưng hôm nay chính là đại điển phong hậu. Vạn người chú ý. Toàn bộ Tử Cấm đều cùng việc phong hậu có quan hệ. Lại không có những thanh âm khác. Cho nên dù ngồi ở Khôn Ninh Cung cũng là có thể mơ hồ nghe thấy. Long Bình Chương nghỉ, lại vang lên Khánh Bình Chương cùng Lộ Bình Chương. Ngọc Thiền đỡ khởi Ngọc Nương. Tiểu Bảo kéo Nhị Bảo. Một đám cung nữ thái giám theo đuôi đi đến chính điện rồi đứng lại. Các nơi trong đình viện tiết án, hương án. Bảo án đều đã bố trí xong. Cũng có người điều khiển chương trình. Sáu nữ quan đã sớm đứng ở đó chờ đợi. Xa xa, tiếng tấu nhạc càng ngày càng gần. Ngọc Nương đứng ngay bậc thang trước điện. Liền nhìn thấy Tấn An Đế mặc long bào đen đội vương miện. Đi theo phía sau chính là đội ngũ sắc phong. Nàng có chút ít kinh ngạc cũng có chút kích động. Nhưng nhịn không được đi lên trước vài bước. Đế hậu hai người cách 1 mét nói chuyện. Bệ hạ, sao ngài lại đến? Theo lý thuyết chuyện sắc phong giao cho quan lễ bộ. Mà không phải là Tấn An Đế đến. Lúc này Tấn An Đế cứ ngồi ở điện Thái Hòa chờ đợi hồi bẩm kết thúc lễ sắc phong thôi. Trẫm đang suy nghĩ là nàng mặc phục nhìn có đẹp hay không? Ngọc Nương có chút thẹn thùng. Thế có đẹp mắt không? Đẹp, cách chương.